Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 189 cho nên các ngươi thừa dịp ta không có ở đây phát phúc lợi. Hạ, sau đó ngươi vũ khí cũng sẽ biến thành một cái chìa khóa mở ốc nha. Itachi, chấm ngoặc kép, Ruri cười ha hả lấy ra một thanh phổ thông bảo đao. Cây đao này là Sarutobi đưa. Ruri trả lại cho lấy cái tên gọi Tensei Ga, vốn là cho rằng chỉ là huấn luyện dùng vũ khí, kết quả hay là dùng nó giết qua người. Itachi sững sờ nhận lấy cái thanh này cao hơn hắn trường đao. Sau đó bạch sắc sáng quang chợt lóe, một cái siêu đại hào chìa khóa mở ốc xuất hiện ở Itachi trong tay. Kia chiều dài, kia lớn nhỏ, kia nhỏ bé. Nhìn qua hoàn toàn có thể đem hắn đầu mình trở thành mũ ốc cho sách đi xuống a. Uchiha Fugaku một cái quay đầu. Tại chỗ hóa đá ở nơi nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại vật này cũng có thể tính vũ khí. Đây rõ ràng là công cụ đi. Cảm giác ta manh manh đát nhi tử phải bị chơi đùa hư a. Thu tâm, phải chơi trở về chơi đùa. Chờ đến thần binh lợi khí. Đoàn người sự chú ý đều tập trung ở phía trên. Vì vậy Ruri không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ sự chú ý kéo trở về. Vừa vặn nói đến kia. Nói đến ta. Cô sai nhắc nhở đến. Đúng. Người Byakugan tạm thời không có cách nào qua một đoạn thời gian nhìn thêm chút nữa đi. Đạt. Được vô ảnh kiếm cô sai hiện tại cũng không tới quan tâm những vật khác. Tốt lắm. Kế tiếp là. Chấm ngoặc kép, chỉ còn dưới Nagato còn có Itachi. Nagato chính ngươi hảo hảo nghiên cứu thoáng cái Rinnegan. Đào nó lực lượng đi. Rinnegan lực lượng chỉ cần có thể đào ra một bộ phận tới liền đủ Nagato hoành. Hành bá đạo, nhưng là phải thế nào đào? Một điểm này Nagato chính mình một mực rất không có cách nào. Bởi vì mỗi lần hắn kích động một cái. Rinnegan lực lượng lộ ra một điểm liền nhượng hắn có loại gánh nặng không dừng được cảm giác. Chính ngươi không có biện pháp tốt có thể đi tìm Orochimaru. Hắn đối với, đúng, nghiên cứu phương diện phi thường lành nghề. Ruri cũng không có biện pháp gì tốt. Sự thật trên Nagato thế nào chế tác lục đạo con rối cũng chỉ có chính hắn mới biết rõ. Cho nên đem Nagato cùng Konan đều giao cho Orochimaru bên kia đi. Tin tưởng hắn nhất định sẽ rất ưa thích nghiên cứu và quan sát Rinnegan. Itachi nói, vẫn là đưa về thôn đi. Tiếp theo một đoạn thời gian có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, sau đó muốn đi cướp vĩ thú nói Itachi liền không thích hợp theo bên người. Ta sẽ đưa hắn trở về. Uchiha Fugaku cũng là như vậy cân nhắc. Tốt lắm, đi chơi các ngươi mới đồ chơi đi. Orochimaru trở lại, ngàn dặm xa xôi từ phong quốc xa ảnh thôn chạy về. Hắn đã dò thăm có quan nhất vĩ tình báo. Nhất vĩ Jinchuriki là một cái lão nhà sư. Không sống bao lâu kia loại. Tựa hồ có chút vấn đề. Jinchuriki là bị giam lại. Orochimaru cũng không có dò thăm cái này loại tỉ mỉ chi tiết. Đại khái lấy được Jinchuriki nhốt vị trí thì trở lại. Hả? Thật giống như không người. Orochimaru trở lại vậy mà phát hiện nguyên bản doanh trướng không có ai. Kakashi sao? Orochimaru đột nhiên nói. Kakashi từ phía sau đi tới. Rất kiêng kỵ nói. Ta tại bực này ngươi. Người nam nhân trước mắt này cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Ruri bọn họ người đâu? Orochimaru hỏi. Ruri tại bệnh viện hậu phương. Người khác cũng ở đó bên huấn luyện. Kakashi trả lời. Ta minh bạch. Nói xong. Orochimaru liền một cái thuấn thân lách người. Hô. Kakashi thở phào một hơi. Người đàn ông này trên người phát ra khí chàng áp lực quá lớn. Khụ. Một cái mang theo khí lạnh máu bầm bị Jin phun ra. Rơi vào quần áo trên. Đã có thể. Khí lạnh hoàn toàn loại trừ. Điều trị ninja đại ca nói. Người như thế nào đây? Jin, Minato lập tức tiến lên hỏi. Chấm ngoặc kép, Jin vẫn có chút suy yếu bộ dáng. Ta vừa vặn đi xem dưới cách vách tiểu hương đan dệt. Đã không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Ruri vừa nói chuyện từ bên ngoài đi tới. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào jean quần áo bệnh nhân trên. Bởi vì quần áo bệnh nhân trên rơi một chút điểm đỏ đen huyết tích. Hơn nữa bởi vì ngồi lấy, vừa vặn có một bộ phận rơi vào quần trên. Ruri nhìn xem jean, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. A, xem ra jean lớn lên. Ta đi cấp ngươi nấu cơm đậu đỏ a. Jean nguyên bản sắc mặt tái nhợt chợt nhiên trở nên đỏ tươi hồng. Sau đó mãnh lực ho khan, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Ruri ngươi đi ra ngoài. Oành, Minato một đầu hắc tiến đem cửa đóng lên. Người này quá chán ghét. Đùa gì thế đây là? Một bên điều trị ninja đại ca cũng giống vậy một đầu hắc tuyến. Sau đó nghiêm túc đối với. Đúng, Minato nói. Không nên lại nhượng hắn tới quấy rầy bệnh nhân. Ta sợ bệnh nhân tình huống sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Ta sẽ, ngoặc kép, ăn một cái bế môn canh. Ruri bất đắc dĩ nắm tay nhét vào trong túi. Đi ra bên ngoài, thật là, rõ ràng ta cố gắng như vậy sống động bầu không khí nói. Chấm ngoặc kép, bất quá nghĩ đến vừa vặn một ít đại thúc biểu tình. Ruri trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười thô bỉ. Khục khục, dựa vào. Mặc dù mấy tháng không thấy, nhưng là tiểu tử kia miệng vẫn là một dạng lợi hại. Tanaka thật một đại thúc an ủi săn sóc lấy bộ ngực mình. Muốn nhượng khí thuận một điểm. Ừ, chấm ngoặc kép, bên cạnh đồng đội Hyuga Hiroshi cũng gật đầu chính là đồng ý. Cái trán trên mơ hồ hiện lên gân xanh biểu thị hắn vừa vặn tâm tình còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Còn dư lại kế tiếp mặt đầy hắc tuyến nằm ở giường bệnh trên. Bởi vì Ruri mới vừa tới xem bọn hắn, vừa vặn bọn họ cũng mới vừa vặn nôn máu bầm, đi khí lạnh, vì vậy Ruri trước hết cho bọn hắn đưa trên cơm đậu đỏ chúc phúc. Cứng lên đa dụng là tốt đẹp giường nào a? Chấm ngoặc kép, cho Tanaka thật vừa cùng hắn tiểu đồng bọn, còn có Jin đưa đi đặc thù hỏi sau, hy vọng bọn họ có thể rất nhanh điểm tốt, bất quá tại Hương lấy lão bản một nhà trước mặt cũng chưa có quá sóng. Bởi vì còn có Hương đan dệt tiểu cô nương này, giáo hư hài tử là không tốt, vốn là Ruri là muốn lại để cho bọn họ dùng một lần thuốc. Nhưng là người khác toàn bộ cầm ý kiến phản đối, cho là điểm nhỏ này mau bệnh đều phải dùng trên loại đồ vật này thật sự là quá lãng phí. Cho nên cũng đành phải thôi. Ruri sao kun, Orochimaru mặt đầy cười ta đứng ở nơi này cái chiến địa bệnh viện hậu phương cửa. Orochimaru-san ngươi trở lại, vừa vặn, chúng ta mới thêm 3 cái thành viên, có một cái ngươi nhất định sẽ đặc biệt cảm hứng thú. Thật sao? Tuyệt đối, ta dẫn ngươi đi xem. Vừa nói, Ruri liền muốn mang Orochimaru đi xem Nagato. Nagato bọn họ đang tại phụ cận một nơi không có ai địa phương luyện tập mới đến tay vũ khí đâu. Nhất vĩ vị trí ta đã điều tra rõ ràng. Hắn Jinchuriki hiện nay đang bị nhốt tại một cái bí mật địa điểm. Orochimaru hồi báo trước thoáng. Cái nhiệm vụ thành quả. Ồ, người là nói phân phúc a? Đánh giá hắn sắp chết già đi. Nhất vĩ chắc phải tìm mới Jinchuriki. Vừa vặn, Gara tiền một nhiệm nhất vĩ Jinchuriki. Chính là một cái tên là phân phúc lão hòa thượng. Hắn và Sukaku sống chung được coi như không tệ. Bởi vì ngược lại bất kể Sukaku như thế nào hắn đều một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chờ đến sân huấn luyện mà lúc, Ruri bắt đầu triệu tập tiểu đồng bọn. Orochimaru trở lại, mọi người qua tới xuống. Vì vậy soạt soạt soạt soạt, bốn phía bóng người nhanh chóng tụ lại tới. Mà ở mỗi người bọn họ phía sau, đều có lấy một cái đặc biệt dễ thấy chuôi kiếm. Đặc biệt dễ thấy. Tổ chức chúng ta đổi tên là nhẫn đao chúng. Nhìn thấy mọi người đồng ý đeo kiếm tạo hình. Orochimaru nghi hỏi. Hơn nữa mỗi người phía sau vũ khí từ chỉ một từ chuôi kiếm tạo hình nhìn lên liền biết không phải. Là vật phàm. Không, đây là ta phát cho bọn họ tăng cường thực lực dùng thần binh lợi khí. Cho nên chính là thừa dịp. Ta không có ở đây phát phúc lợi là đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.